Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 1, lôi đao. Màn đêm thâm trầm, lôi đình bôn tẩu, khí tức ngột ngạt từ ngày ở giữa một mực bao phủ đến lúc ban đêm. Rốt cục, theo một tiếng chấn lôi, mưa to bằng bạc xuống. Lôi quốc, một chỗ trong rừng, đạp đạp, dồn dập chạy âm thanh. Theo một đạo mảnh mai thân ảnh tại màn mưa bên trong xốc xếch vang lên. Có thể rõ ràng triển lộ ra chủ nhân lúc này bối rối cảm xúc. Phanh, không biết qua bao lâu, đạo thân ảnh kia rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Uể oải trên mặt đất, ngã xuống vũng bùn bên trong. Xoát xoát, ngay sau đó, một đạo quanh thân bao phủ tại trong bóng tối thân ảnh giống như quỷ mị trong bóng đêm tới gần. Một đôi tràn ngập sát cơ lạnh lẽo con ngươi trêu tức chăm chú vào dưới chân. Hắn không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, chỉ là im ắng cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay rét lạnh trường đao. Màn đêm trong mưa, liên miên giọt nước đập tại lưỡi đao phía trên, im ắng trượt xuống, đang ảm đạm đi quang ảnh bên trong ẩn ẩn lấp lóe. Khụ khụ, quả nhiên, vẫn là đuổi tới. Lúc này, tên kia đổ vào bến nước bên trong thân ảnh phát ra thấp giọng lạnh lùng chế giễu âm thanh. Nói, chỉ là, chưa bao giờ từng nghĩ đâu. Biết cái này không có ý nghĩa chết tại thôn của chính mình ninja trong tay. Phản bội thôn ghê tởm hành vi. Chỉ có như vậy hạ tràng. Cầm đao bóng đen nghe vậy. Con người nhỏ xíu ngưng tụ. Sau đó không chậm trễ chút nào một đao vung xuống. Xùy, lạch cạch, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng dư. Băng lãnh trường đao xẹt qua cái cổ. Đạo thân ảnh kia thân thể cứng ngắc ngã xuống. Ân hồng huyết kế từ hắn động mạch bên trong giò dì tuôn ra. Trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ mảng lớn nước đọng. Cùng một thời gian, phía trước nơi xa, ba đạo thân ảnh trầm mặc cấp tốc tiến lên. Đột nhiên, phanh một tiếng, theo một cỗ nhàn nhạt chakra sương mù khuếch tán. Một đạo tiêm thủ bóng người không hề có điểm báo trước tiêu tán. Ân, những tên kia. Nhanh như vậy liền đuổi theo tới a. Một tên khuôn mặt xinh đẹp người mặc trường sam màu xanh lam thanh niên nữ tử ánh mắt có chút ảm. Đạm, thấp giọng tự nói nói. Không sai được, cảm giác này là. Một tên khác người mặc bó sát người áo khoác thanh niên ninja nỉ non nói nhỏ lấy. Sau đó hắn mãnh liệt địa nghiêng đầu. Khép hờ mắt phải trợn trừng mở. Khuếch tán ra một đạo quỷ dị ba động. Là hắn a. Lôi đao người thừa kế rừng cầm Amuri. Nhẫn đao bảy người chúng bên trong đến nay duy nhất hiệu chung với đệ tứ Mizikik gia hỏa a. Nghe vậy, xinh đẹp nữ tử thân ảnh không khỏi một trận. Sau đó dừng bước, ân, Minh đại nhân, thanh niên ninja thần sắc kinh ngạc. Đồng dạng ngưng lại, ao, ta cải biến chú ý. Minh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tại trầm thấp trong lôi vân dãy giụa. Sau đó bình tĩnh xoay người nói, có lẽ là chúng ta quá ngây thơ rồi, dù cho có thể dựa vào kết minh điều ước cùng ninja làng mây thôn đạt thành hiệp nghị, trục xuất thứ đệ tứ, nhưng thôn lại đem lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có bên trong. Lôi quốc dã tâm chưa hề đình chỉ qua đây, thế nhưng, nếu là huyết vụ chính sách tiếp tục thi hành, như vậy, làng sương mù suy vong chắc chắn không cách nào ngăn cản. Ao có chút dồn dập nói ra. Lúc này, hắn đã từ phía sau chỗ mơ hồ cảm ứng được như là kim đâm xúc giác. Đó là thuộc về lôi đao Kiba, đặc thù cảm ứng. Ta sẽ đối mặt hết thảy. Làng sương mù cần cũng không phải là tàn khốc giết chóc. Mà là hòa bình. Người trong thôn chắc chắn tán đồng điểm này. Minh nói xong, thần sắc dần dần thư chậm lại. Tựa hồ yên tâm đầu một loại nào đó gánh vác. Thế nhưng là, ao còn muốn lại lần nữa ngôn ngữ. Nhưng thương minh bên trong đột nhiên vang lên một đạo sáng chói đến cực hạn bôn lôi. Ầm ầm nổ vang tại hai đỉnh đầu của người trên không. Tỏa ra sắc mặt của hắn đột ngột tái nhợt mấy phần. Cái gì? Đây là, mắt phải của hắn chỗ. Trong suốt như ngọc con người bỗng nhiên co rút nhanh. Bén nhạy đã nhận ra một cỗ sắc bén mà khí tức bá đạo từ phía sau chỗ tập kích tới. Ghê tởm, so với trong tưởng tượng nhanh hơn. Lôi, đó là một chùm to cỡ cổ tay sáng như bạc lôi quang. Xuyên thủng màn mưa, rơi vào hơn 10 mét chỗ. Xùy, gần như im ắng một tia chấn động. Lôi quang chui vào lòng đất, lộ ra một thanh quái dị như gai gai trường đao. Thân đao hai bên, hai sừng như răng chi nhánh ẩn ẩn run run. Dây dưa từng tia lôi chi lực không ngừng nhảy nhót. Đồng thời, ở hậu phương trong bóng tối, một bóng người cũng dần dần rõ ràng. Các ngươi nơi đó cũng không đi được. Đó là một tên có một đầu đỏ sậm tóc dài thiếu nữ. Trên khuôn mặt treo từng tia quái dị lạnh lùng chế giễu ý vị. Thật sự là không thể tưởng tượng. Tại được xưng là huyết vụ chi thôn quê trong thôn vậy mà còn có các ngươi như vậy ngây thơ ra. Hỏa tồn tại, thật thú vị rất. Tay trái của nàng bên trong dẫn theo cùng lúc trước đồng dạng một thanh trường đao. Lạnh lùng chỉ hướng Minh, lộ ra một vòng thị nụ cười máu. Tiếp tục nói, Terumi Mây, hừ hừ, có được hai loại huyết kế hạn giới thiên phú ninja. Giết ngươi, ta tồn tại sẽ càng thêm thể hiện đâu. Với lại, nói xong, khóe miệng của nàng có chút mở ra, lộ ra bén nhọn một loạt răng. Thấp giọng nói, các ngươi lựa chọn đối ta có lợi nhất một chỗ hoàn cảnh đâu. Lôi vũ chi. Hừ hừ, oanh, theo lời của nàng rơi, chân trời bên trong, một đạo sét đánh đột ngột rơi xuống, tiếp đón được trước mặt nàng ném ra cái kia một thanh trên trường đao. Ông, nóng bỏng sét đánh thuận thân đao khuếch tán, trong nháy mắt lan tràn đến Minh cùng ao trên thân. Sesuna bên trong, cái này một mảnh địa vực ở giữa hơi nước kịch liệt trưng bốc lên, tạo thành một mảnh ngắn ngủi sương mù. Phanh phanh. Sau một khắc, đè nén tiếng gào đau đớn bên trong, hai người thân thể bị lôi chi lực mãnh liệt kích bay lên. Quá yếu, lúc này đối ta mà nói, các ngươi, thật là quá yếu. Rừng cầm Amuri khinh thường phất phất tay, chậm rãi đến gần, đưa tay rút ra lôi đao, tiếp tục nói, như vậy, một thiết đô kết thúc a. Kết thúc, người thiết tưởng quá đơn giản. Lúc này, Terumi Mây chậm rãi nâng lên ánh mắt, xòe bàn tay ra, chớp chớp trên trán sợi tóc, mãnh liệt địa phun ra một chùm nồng đậm mây khói. Phí độn, xảo vụ chi thuật Komu no Jutsu. Hô, cái này một chùm sương mù phiêu nhiên tiêu tán ở chung quanh chỗ. Im ắng hướng về rừng cầm Amuri quanh thân bao phủ mà đi. Ân, thấy cảnh này, cái sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tư. Bàn chân đột nhiên đạp mạnh, thân thể hướng về hậu phương chỗ lấp lóe mà đi, ngược lại là coi thường ngươi. Dù sao cũng là làng sương mù ưu tú tốt nghiệp ninja. Nàng khẽ cười một tiếng, thân thể rơi xuống trong nháy mắt, trong tay song đao thuận thế cắm trên mặt đất, thấp quát, lôi độn, lôi môn, oanh, theo trong bàn tay nàng chakra ngưng tụ tại lôi trên đao. Hai đạo mảnh khảnh tia lôi dẫn ầm ầm vọt lên cửu tiêu. Trong chốc lát, chân trời lôi vân tựa hồ nhỏ xíu chấn động một sát. Sau đó, tại cái kia hắc ám chỗ sâu, ầm ầm vang lên rung trời lôi minh. Mưa to tựa hồ càng kịch liệt, đập ở trên mặt có chút ẩn ẩn làm đau. Nhưng giờ phút này, vô luận là Terumi Mây hoặc là ao tựa hồ cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trong bầu trời đêm, lôi đình không ở đánh rớt, chiếu rọi giữa thiên địa hoàn toàn trắng bệch. Amuri, đột nhiên, ao thần sắc trầm xuống. Sau đó thân thể hóa thành một vệt tàn ảnh, dồn dập liền xông ra ngoài. Đồng thời, ánh mắt của hắn đột nhiên một bên, rơi tại sau lưng Terumi Mây trên thân. Trầm thấp nói, Minh đại nhân, vì làng sương mù, rút lui a. Nói xong, trong lòng bàn tay của hắn hàn quang lóe lên. Một thanh Shuriken thuận thế công của hắn trực tiếp hướng về cái sau cái cổ đâm tới. Hừ, quá ngây thơ rồi. Hai thanh lôi đao khẽ chấn động, dẫn dắt lôi chi lực mãnh liệt địa tứ ngược ra ngoài, trải rộng tại vùng không gian này bên trong. Ầm ầm, hắc ám thâm trầm, cái này một mảnh địa vực quang mang đột nhiên bùng cháy mạnh. Lôi đình dày đặc rơi xuống, viễn không có một vệt nhỏ xíu quang hoa có chút lấp lóe. Sau đó, tựa hồ rất nhỏ dừng một chút, đứng tại nơi đó, Như thế lôi độn chi lực, trong trời cao, mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi, đang dần dần tụ tập lôi vân biên giới. Một bóng người đứng tại một thanh kim sắc trên trường kiếm, im lặng nhìn về phía dưới. Carter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.